chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3494, chương 3405, nội tâm hoảng đến một thớt. Luyện đan sư chuẩn bị kết thúc, hiện trường thả người đều ngưng thở nhìn lấy chậm rãi đứng dậy Tống Vân. Tống Vân lớn giọng một hô, thời gian đến. Mời chư vị luyện đan sư cầm trong tay đan dược theo thứ tự án lấy chính mình số thứ tự trình lên. Hắn vừa dứt lời, trên trận có một cái luyện đan sư nhất thời thì gấp đến độ đổ mồ hôi. Trong miệng hô to, tại cho ta một chút xíu thời gian, tại cho ta một chút xíu thời gian, nhưng là lúc này đã có người lần lượt mở là dơ lên chính mình. Lò luyện đan đi hướng ghế giám khảo. Hắn càng ngày càng hoảng, cuối cùng bành một tiếng nổ lô, người chung quanh không khỏi thổn thức một trận, cái này đã tới gần trận đấu kết thúc, còn không có ngưng kết thành đan, người này cũng là đầy đủ không may. Vương Đại Đông vị trí không nghiêng không lệch, Diệp Khuynh Thành dơ lên đan lô đi lên, cái kế tiếp cũng là Vương Đại Đông, hắn vừa nâng lên nồi áp suất. Hai cái không giống nhau tay thì đặt ở nồi phía trên. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên trông thấy hai tấm cười nhẹ nhàng mặt. Hai người các ngươi làm sao xuống tới? Vương Đại Đông nhìn lấy Tống Vân cùng Tiếu Thần. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta, Tống Vân cùng Tiếu Thần đối mặt một dạng. Đều vô ý thức đẩy đẩy kính mắt. Tống Vân cho Tiếu Thần làm một ánh mắt. Tiếu Thần hồi ý động ôm Vương Đại Đông cổ chuyển hướng một bên. Thật tình không biết người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Tiếu Thần động tác này, làm sao đều giống như hảo huynh đệ ở giữa mới có động tác. Tống Vân sụ mặt đối với Ninh Hạo nói, người trước mang lên, Ninh Hạo hồ nghi dơ lên chính mình đan lô rời đi. Một mặt không thể tưởng tượng, cảm thấy hai vị này lão đại xuống tới. Giống như có cái gì không chuyện tốt phát sinh, lần lượt người cũng không chậm trễ, theo rời đi, rất nhanh, Vương Đại Đông xung quanh một người có hay không? Tiếu Thần đối với Vương Đại Đông thầm nói, Vương huynh đệ, Lăng Thiên Đế có câu nói muốn ta mang cho ngươi, chỉ là hôm qua quá hưng phấn, cấp quên, Vương Đại Đông nghe vậy, sắc mặt tối đen, liền Đại Đế bàn giao sự tình cũng dám quên. Vị này lão ca sợ là tại tìm đường chết. Tiền bối nói cái gì? Vương Đại Đông hỏi. Nghe thấy Vương Đại Đông xưng hô này, Tiếu Thần càng thêm không có hoài nghi. Bọn họ những người này cũng không dám xưng Đại Đế vì tiền bối. Bằng vào điểm này, Tiếu Thần thì dám đoán chắc Vương Đại Đông tốt Lăng Đông ngồi quan hệ không ít. Rất có thể là hậu bối. Bằng không, Vương Đại Đông có cái gì lực lượng dám gọi một cái khác Đại Đế lão đầu. Muốn là Vương Đại Đông biết bọn họ cái kia liên tưởng đến nhiều như vậy. Đoán chừng bị bọn họ vui chết. Tiếu Thần tổ chức một chút lời nói. Chính là nói, Thiên Đế lão nhân ra ông ta nói. Hắn ở trung ương khu vực, chờ ngươi. Không, Vương Đại Đông kinh ngạc nói hỏi. Đúng, không có, Tiếu Thần gật đầu nói. Vương Đại Đông khóe miệng, co giật, coi là Lăng Đông ngồi có cái gì quan tâm lời muốn nói. Không nghĩ tới cũng là một câu như vậy, không mặn không nhạt lời nói. Hắn trong lòng có chút hy vọng, nhưng là lại có chút may mắn, có thể bị một vị đại đế nhớ. Đây là hắn phúc phận a. Thừa dịp Tiếu Thần hấp dẫn Vương Đại Đông chú ý lực lúc này. Tống Vân luống cuống tay chân muốn mở ra Vương Đại Đông nồi áp suất. Nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, cái kia nồi vẫn là không nhúc nhích. Tống Vân đều muốn tuyệt vọng. Cái này mẹ nó là cái gì nồi? Đánh như thế nào không mở a? Thử vài cái, Tống Vân triệt để tuyệt vọng. Sắc mặt đều kéo xuống. Giờ phút này vừa vặn Vương Đại Đông quay đầu. Trông thấy Tống Vân ngay tại đối với mình nồi áp suất, dục hành bất quỷ. Tống Thành chủ, ngươi đây là làm gì? Tống Vân lập tức trang lấy một bộ người không việc gì đẩy đẩy sắp rơi ra bản thân chóp mũi ánh mắt. Cười nói, không làm gì, Vương huynh đệ cái này nồi nhìn lấy mới lạ, thì không tự chủ được muốn muốn tỉ mỉ quan sát một chút. Tống Vân nói lên Hoàng cũng đến là mặt, không đỏ tim không đập, nói đến Vương Đại Đông đều tin tưởng, Vương Đại Đông không có hoài nghi nhìn lấy hắn, giơ lên nồi cơm điện hướng ghế giám khảo đi đến. Tống Vân cùng Tiếu Thần hội tụ vào một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi làm sao không có mở ra? Tiếu Thần thấp giọng hỏi. Đồ chơi kia rất cổ quái, càng vốn mở không ra. Tống Vân cũng không dùng biện pháp. Làm sao bây giờ? Tiếu Thần hỏi. Tống Vân đành phải nói ra. Chỉ có thể gặp một bước đi một bước. Tiếu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, Vương huynh đệ, vốn là muốn cho ngươi mở cửa sau, không nghĩ tới ngươi tự mình đóng cửa lại. Hai trên mặt người đều lộ ra táo bón bộ dáng, đi theo Vương Đại Đông đằng sau, quần chúng vây xem một mặt mờ mịt để nhìn lấy bọn hắn. Các loại Vương Đại Đông đứng tại Diệp Khuynh Thành cùng Ninh Hạo trung gian, chuẩn bị sẵn sàng, ban giám khảo đều cười ha hả nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi cảnh giác lên. Tại bọn họ mắt chu tước, Vương Đại Đông cảm thấy mình tựa như một cái cởi sạch nữ nhân. Loại kia giàu có thâm ý ánh mắt để Vương Đại Đông cũng hoài nghi đám người này có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Bọn họ đều coi là Tống Vân cùng Tiếu Thần đã đem Vương Đại Đông trong nồi các thứ đánh cháo. Các loại Tống Vân cùng Tiếu Thần vào chỗ về sau, Tống Vân hắng giọng nói ra, hiện tại bắt đầu khai lò nghiệm đan, lúc này liền cần Đan Vương Thà Chí Đào cùng Thiết Trưởng Lão. Đã người khác đến bình giám, cái này không được, chất lượng quá kém. Thà Chí Đào không chút do dự cho cái thứ nhất nghiệm đan luyện đan sư một cái to lớn đại đánh giá. Kém, cái này như thế làm sao hắc? Không hợp cách, cái này làm sao còn là một đoàn dịch thể? Không hợp cách, đan dược mặt ngoài có tạp chất. Không hợp cách, phía trước 38 cái toàn bộ bị Thà Chí Đào một phiếu phủ quyết. Mỗi người hắn đều có thể dùng hắn sắc bén ánh mắt nhìn ra chỗ nào không đủ. Sau đó tổng có thể tìm tới một câu phủ quyết, mỗi một câu đều không mang theo giống nhau, ngôn từ sự sắc bén, khiến người không thể không phục. Thiết Trưởng Lão bọn họ nghiệm qua về sau, 30 vị trí đầu 8 cái đều bị vô tình phủ quyết. Nhanh đến Vương Đại Đông bọn họ đến, Diệp Khuynh Thành cùng Ninh Hạo hai người khóe miệng vung lên một vệt tự tin mỉm cười. Có thể tưởng tượng lần này bọn họ hoàn thành đến phải rất khá. Diệp Khuynh Thành mở ra trước đan lô, nhất thời một cỗ kỳ dị hương khí liền khuếch tán ra đến, hình thành một cỗ mãnh liệt sóng xung kích. Xuyên thẳng vân tiêu, mùi thơm tràn ngập ra. Tất cả mọi người đều cảm giác sảng khoái tinh thần. Thà Chí Đào mặt không biểu tình lấy ra một viên thuốc xem xét. Đan như dương chi ngọc, tại hoàng hôn chiếu rọi xuống sặc sỡ lóa mắt, tựa như một khỏa minh châu. Không tệ không tệ, là thượng phẩm không sai. Thà Chí Đào không tự chủ được tán dương một câu. Diệp Khuynh Thành khiêu khích nhìn Vương Đại Đông cùng Ninh Hạo liếc một chút. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, thực trong nội tâm hoảng đến một thớt. Nồi áp suất luyện đan, hắn thật đúng là một chút cơ sở đều không có. Thiết Trưởng Lão bọn người nhìn, đều cảm thấy Diệp Khuynh Thành tác phẩm không tệ. Cái kế tiếp là Vương Đại Đông. Thà Chí Đào bọn người cười nhìn lấy Vương Đại Đông động tác. Tống Vân cùng Tiếu Thần chặng đường sắc mặt đã khẩn trương tới cực điểm. Vương Đại Đông trong lòng cũng không chắc chắn, trên mặt vẫn như cũ cười mở ra nắp nồi. Đi, một tiếng vang giòn thời điểm. Vương Đại Đông, Tống Vân đã Tiếu Thần chờ ở tràng, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Đột nhiên, một đạo màu sắc sặc sỡ quang mang theo nồi cùng nắp nồi trong khe hở bắn ra. Trong lòng mọi người giật mình, Vương Đại Đông phạch một cái để lộ nắp nồi. Nhất thời theo nồi bên trong lao ra một đạo màu sắc sặc sỡ quang trụ. Một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát quanh quẩn tại mọi người đều chóp mũi. Thật lâu không rời,